Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767, bật hack. Vị diện chi tử, nguyên vi trong cơ thể hai âm thanh, dần dần trở nên trầm thấp, đến cuối cùng nhất nhỏ khó thể nghe. Rốt cuộc, ai thắng? Diệp Hiên cùng Lý Lạc Dương liếc nhau, trong lòng cũng ngăn không được vì đó tò mò. Nguyên vi là vị diện chi tử, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đoạt xá. Trầm tư một chút, Diệp Hiên thì đã đánh giá ra kết quả. Lý Lạc Dương trong đôi mắt nổi lên điểm điểm tinh mang. Mấy hơi thở về sau, khóe miệng của hắn khơi gợi lên một tia đường cong. Nguyên lai là dạng này, ta nói cái này nguyên vi số mệnh rất tốt. Làm sao có khả năng lại đột nhiên chết đột ngột đây? Ha ha, quả nhiên là nghịch thiên người. Vận khí tốt đến bảo, liền đế cảnh đại năng đều đoạt không được hắn linh hồn. Ngược lại bị thôn phệ. Ngay tại Diệp Hiên cùng Lý Lạc Dương tâm niệm chớp động ở giữa, Kỳ La đã bước vào đại điện. Hắn trường đao, đột nhiên ra khỏi vỏ, chỉ phía xa lấy nguyên vi. Ngươi là nguyên vi, vẫn là càn cách. Kỳ La âm thanh hoàn toàn như trước đây băng lãnh, tràn đầy lăng liệt sát khí. Như người trước mắt vẫn là nguyên vi, vậy tốt nhất bất quá. Như nguyên vi đã bị đoạt xá, hắn thì càng sẽ không bỏ qua. Giết càn cách, một lần nữa đoạt lại nguyên vi số mệnh. Nguyên vi không nhúc nhích, tựa hồ đối với Kỳ La lời nói phảng phất giống như không nghe thấy. Kỳ La trong ánh mắt sát khí càng ngày càng tràn đầy. Trong tay trường đao đã nổi lên gió mát hàn mang. Bỗng nhiên tầm đó, Nguyên Vi phát ra một trận cười điên cuồng. Ha ha ha, cơ duyên, đây mới thật sự là đại cơ duyên. Âm thanh truyền ra, Nguyên Vi trên thân bảo phát ra khí tức kinh khủng. Tu vi của hắn chính là đạt đến đế cảnh. Mặc dù chỉ là mới vào đế cảnh, nhưng dù sao cũng là đế cảnh. Không nghĩ tới ta Nguyên Vi vậy mà có thể nhanh như vậy đi vào đế cảnh. Nói đến, ta cái kia thật tốt cảm ơn ngươi, Kiền Ly Đế Tôn. Lúc này Nguyên Vi căn bản đã không đem Kỳ La để ở trong mắt. Hắn đã nắm đế cảnh tu vi, trước mắt túc địch lại như cũ vẫn chỉ là hoàng giả tu vi. Chênh lệch quá xa, lớn đến hắn triệt để không thấy Kỳ La cái này số mệnh địch. Quả nhiên là Nguyên Vi, ta liền biết hắn sẽ không dễ dàng như vậy sẽ bị đoạt xác. Kỳ La trong lòng hơi hơi một lăng, Nguyên Vi thế nhưng là thương sinh giới vị diện chi tử. Nếu là hắn không có xuyên qua, chỉ sợ Nguyên Vi sớm đã thế bất khả đáng, nhất phi trùng thiên. Nhưng bây giờ, cái này vị diện chi tử rốt cục vẫn là quật khởi, lấy một loại bật hách vậy tình thế, lần nữa trở về vận mệnh của hắn quỹ tích lên. So với Tiêu Diễm, Nguyên Vi tựa hồ số mệnh càng mạnh. Diệp Hiên khóe miệng câu lên một tia cười nhạt vẽ mặt. Bất quá này cũng khía cạnh làm nổi bật lên Tiêu Diễm cái này trung lan giới vị diện chi tử. Bị Diệp Hiên áp chế hạng gì thê thảm, liền quật khởi đều không có, liền hoàn toàn chết. Tà đồ đế tử, sợ không phải là đối thủ của Nguyên Vi. Lý Lạc Dương lắc đầu, nói một câu, đế cảnh, dù là Nguyên Vi lúc này trạng thái cũng không vững vàng, nhưng vẫn như cũ không phải Kỳ La có thể so sánh. Đừng nói là Kỳ La, ngay cả hắn cái này xuất thân thiên cơ các đệ nhất thiên tài đều không phải là hiện tại cái này Nguyên Vi đối thủ. Ngụy đế mà thôi, giết hắn như giết gà thôi. Diệp Hiên cũng là cười nhạt một tiếng, không có chút nào cầm Nguyên Vi để vào mắt. Âm thanh rơi xuống, trong đại điện Nguyên Vi đã cười lạnh. Diệp Hiên, Kỳ La, còn ngươi nữa, Lý Lạc Dương, hôm nay ta không bản đế, một cái cũng sẽ không buông tha các ngươi. Phong thủy luân lưu chuyển, hiện tại cuối cùng đến phiên ta. Bản đế quật khởi ngày. Nguyên Vi vừa nói, một mặt đã cất bước hướng phía Kỳ La đi tới. Tiểu bò sát, cút ngay. Nguyên Vi nhẹ nhàng nhất phất tay áo, trong nháy mắt cầm Kỳ La đánh bay. Chợt hắn cười lạnh, hướng phía Diệp Hiên mà đi. So sánh với Kỳ La cái này túc địch, tại Nguyên Vi ở sâu trong nội tâm, hắn càng hận hơn Diệp Hiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.